Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439.439. Nguyên thần lộng lẫy, chương 439.439. Nguyên thần lộng lẫy Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ nội trên giường. Hai chân khoanh chân, ngũ tâm triều thiên, cảm thấy cả người một nhẹ. Nàng giờ phút này tâm niệm rộng rãi, thông suốt, nàng từng tưởng khuyên sư phó phi thăng tránh đi kia kiếp nạn. Nhưng hôm nay đã sáng tỏ vô luận như thế nào, Triệu Hàm Phong hạ quyết định liền quyết sẽ không hối hận. Chính như nàng giống nhau. Bọn họ thầy trò ba người đều là một loại người, kiếp nạn ở phía trước. Kia không bằng đem hết toàn lực đi đánh nó, hoặc chết oan chết uổng, hoặc từ giữa mưu đến một đường sinh cơ, đều bất hối, mỗi người làm ra lựa chọn không giống nhau. Cũng không phải nhất định chính là một chọi một sai, một đen một trắng, kiêm dung, cũng sinh. Nàng từng sinh ra những cái đó gian nan khổ cực tất cả tiêu tán đi. Lòng mang sướng khai, nê hoàn cung hồn phách tiểu nhân cùng đan điền trung nguyên anh pháp tướng đều tại đây một khắc. Đồng thời mở hai tròng mắt, hồn phách chi thân bọc tầng tầng lớp lớp ngân tử sắc niệm lực. Huy hoàng chi gian hồn phách lại tiêu tán hình người, bày biện ra thần ô chi ảnh, niệm lực đi xuống kéo dài. Hướng trung đan điền giáng cung mà đi, đả thông tầng tầng trở ngại. Cùng lúc đó nguyên anh tiểu nhân động tới, quanh thân phát ra ùn ùn không dứt pháp lực, hướng về phía trước đánh sâu vào mà đi, trên dưới hướng tới giáng cung nơi đánh sâu vào. Nàng quanh thân nói chứa ở từng giọt mà tăng cường, nàng ý tùy tâm động. Đó là đem nhật nguyệt tiểu giới bên trong minh huyền đạo quả lấy ra tới. Này da thô giáp cũng không bóng loáng, vài sợi sán kim sắc ngọn lửa dũng đi lên, tức khắc cứng rắn ra bắt đầu mắt thường có thể thấy được mà mềm hóa xuống dưới. Bùi Tịch Hòa không hiểu luyện đan, lại biết được như thế nào lấy này tinh túy, đi này bá, lấy thái dương chân hỏa bất phàm chi lực ngao luyện, cuối cùng tôi ra một chút tinh hoa nơi, 7-8 tức lúc sau. Kia trái cây đã ở kim diễm dưới hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một giọt hỗn độn tán chín dáng màu quang chất lỏng, mông lung gian phóng ra ra tới quang. Huy biến hóa, lại cho người ta một cổ tinh xảo đặc sắc cảm giác. Thực sự là kỳ diệu phi thường, Bùi Tịch Hòa khẩu khẽ nhếch. Chất lỏng kia đó là rơi vào này đầu lưỡi thượng, một cổ kỳ dị dao động dũng mãnh vào khắp người chi gian. Minh huyền đạo quả chi lực đó là trợ tu sĩ tĩnh tâm minh tính. Lại lấy tự thân sở ẩn chứa đại đạo chân ý, nâng lên ngộ đạo, giờ phút này Bùi Tịch Hòa vốn là đại ý niệm rộng rãi. Thần thanh ý tĩnh, càng là tại đây quả hiệu dụng hạ tiến vào tĩnh hư cực đốc chi cảnh. Nhớ nhung suy nghĩ, đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, ở trong cơ thể yêu thần biến. Đạo tâm trùng ma, thiên quang vô cực này tam bộ đại biểu cho muốn linh ma yêu chi trí đạo kinh đều ở bay nhanh mà vận. Chuyển, quấy nuốt nạp thiên địa chi gian vô tận linh khí, hối tác pháp lực cùng niệm lực chất dinh dưỡng, không biết qua bao lâu. Lấy thiên địa linh khí vì chống đỡ, nàng pháp lực cùng niệm lực sinh sôi không thôi, kiên trì bền bỉ mà đánh sâu vào tác giáng cung. Mỗi một lần cọ rửa đều là kịch liệt đau đớn. Bùi Tịch Hòa nhắm mắt, tâm thần quán chú với trong cơ thể, không thấy sắc mặt biến thượng nửa phần. Rốt cuộc, nàng trong cơ thể bộc phát ra một cổ thanh thúy rách nát thanh, thượng đan điền vì đốc mạch ấn đường. Chỗ gọi là nê hoàn cung, trung đan điền với trong ngực huyệt thiên trung chỗ. Nãy giáng cung, hạ đan điền vì nhậm mạch quan nguyên huyệt. Với dưới rốn ba tấc, cũng chính là tuyệt phần lớn dân cư xưng đan điền. Kỳ thật vì linh căn ra đời nơi, bổn vì khí hải, tam đan điền một hồi. Bùi Tịch Hòa toàn thân pháp lực cùng niệm lực lần đầu tiên đạt thành dung hợp. Đúng là thượng thanh hạ đục, rồi lại lần nữa với trong giáng cung về một đi tìm nguồn gốc chi thế, hồn phách trầm xuống. Nguyên Anh thượng nhảy, với giáng cung quay đầu, hiện ra âm dương nhị tá luân chuyển tư thái, ranh giới rõ ràng, các phân một nửa. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, ngẩng đầu, cách nhà gỗ nhìn thấy phía chân trời phía trên xoay quanh nồng hậu mây đen. Thầm nghĩ, là lúc, nàng đứng dậy, cả người hóa thành một sợi kim quang hướng tới ngày đó tế mà đi, oanh. Đen nhánh tầng mây dày đặc, đã là kéo dài qua vạn dặm màn trời, đen tối vô cùng, không thấy một tia ánh sáng. Hô hấp phun ra nuốt vào trong không khí cũng mang theo ướt nóng cảm. Bùi Tịch Hòa nhìn phía kia dày nặng tựa như sắp sửa khuynh rơi xuống đen như mực tầng mây. Thầm nghĩ thật là cho người ta một phen mây đen áp thành thành dục tôi cảm giác áp bách, nổ vang ở vân gian ấp ủ. Hình như có một đường quang xuất hiện, lại ngay lập tức từ tuyến thành phiến. Màu trắng lôi quang chiếu sáng lên một cái chớp mắt phía chân trời. Đúng là này năm chín lôi kiếp đạo thứ nhất lôi đình hướng tới Bùi Tịch Hòa oanh kích mà đến. Nàng không tránh không né, trong mắt sáng lên bắt mắt sán quang tới. Trong cơ thể thần ô huyết tựa ở hướng lên trời giống giận rít gào. Lao nhanh không thôi, yêu thần biến ra tốc vận chuyển. Cả người bộc phát ra lộng lẫy kim sắc quang huy tới, lấy thân là căn cơ. Tiếp dẫn thiên lôi chi lực, lôi kiếp chi lực nhập thể, tức khắc bị này dẫn đường hướng tới giáng cung mà đi, lôi lực kích động. Là thuộc về thiên địa chi gian lực lượng, đã là kiếp nạn, cũng là ban ân, tu hành một đường không chấp nhận được chút nào lẩn tránh. Không có bất luận cái gì lỗ hổng nhưng toàn. Tu sĩ cần thiết dựa vào lực lượng của chính mình kháng hạn này năm 945 nói lôi đình oanh sát. Mượn kiếp nạn này lực hối nhập giáng cung, hoàn thành hồn phách nguyên anh hợp nhất, ngưng liền nguyên thần chi thai. Cuối cùng năm 9 lôi kiếp lúc sau thiên địa chúc phúc là vì điểm linh, nguyên thần chi thai sinh trường. Tu sĩ hoàn toàn thành tựu hóa thần chi thân. Hoàn thành sinh mệnh trình tự nhảy biến, từ đây nguyên thần đã là đệ nhị thân, cho dù là thân thể tổn hại chết, cũng có thể dựa này trường tồn trên thế gian, lại bằng đủ loại thủ đoạn tái tạo mặt trời mùa xuân, Bùi Tịch Hòa thân thể thượng tựa như sinh ra. Từng mảnh hắc vũ tới, thần ô máu cũng ở mượn lôi đình chi lực gột rửa tự thân, khai quật tiềm tàng chi lực. Kêu quanh thân phiếm ra khủng bố uy áp, trong nháy mắt gian. Nàng mặc kim nhãn mắt như mộc thần huy, một đầu tóc đen từ căn cập đuôi nhiễm bắt mắt kim sắc, lôi đình ở vân gian quay cuồng. Uy lực cư nhiên đang không ngừng trên mặt đất chướng, đạo thứ hai lôi đình rơi xuống. Thuần màu tím lôi đình chung mất đi hơi thở trở nên vô cùng nồng đậm. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa thân như thần ô. Huyệt khiếu trong vòng tẫn vì một phương tiểu thiên địa lò luyện chi tướng. Đúng là ngao nấu muôn vàn lấy thành tựu kim thân phương pháp, lôi đình bị thổi quét nhập hắc vũ chung. Rơi vào từng cái huyệt khiếu biến thành lò luyện gian, mất đi chi lực như trên dạng tiềm tàng sinh cơ. Chính không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quý sinh phương pháp tác, bổ dưỡng. Rất là bổ dưỡng, Bùi Tịch Hòa trong mắt ánh sao chớp động. Thân thể của nàng đủ để hứng lấy những cái đó mất đi chi lực oanh sát. Lấy kim ô yêu thần biến chung ngao nấu luyện kim thân phương pháp. Luyện hóa này đó lôi kiếp chi lực. Thật sự là vui sướng. Nàng cả người ý vị phiên động. Cư nhiên hướng tới kia lôi đình ngưng tụ tầng mây gian lao đi. Thân mộc lôi đình gian. Trong giáng cung nguyên anh cùng hồn phách. Chính như cùng hắc cùng bạch. Nguyên bản không liên quan với nhau, lúc này lại đang không ngừng mà giao hội, dung hợp, sinh ra một loại mới tinh cường hãn hơi thở, ầm ầm ầm. Lôi đình tựa hồ bị làm tức giận, mười mấy đạo lôi đình cư nhiên cùng rơi xuống. Bùi Tịch Hòa thân tao bị thương nặng, trong lúc nhất thời hơi thở hơi hiện uể oải, nhưng thần ô huyết trung xuất hiện ra cường hãn sinh mệnh chi lực khép lại cả người thương thế. Kêu này trạng thái lại lần nữa ở vào cường thịnh, Bùi Tịch Hòa đắm chìm trong màu tím lôi hải bên trong, này đó lôi đình chi lực cũng là thiên địa quy tắc ý chí biến thành. Thân ở trong đó, nàng lúc nào cũng ở gần sát đại đạo, hiểu được đại đạo, rốt cuộc, năm chín lôi kiếp hoàn toàn kết thúc, lôi hải tiêu tán, mây đen chuyển trong sạch chi sắc, một sợi kim quang tự vòm trời gian phóng tới. Chính là Bùi Tịch Hòa giáng cung chỗ, thiên địa chúc phúc. Điểm linh, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên thần mới sinh, toàn là thánh khiết lại tôn quý vô cùng lộng lẫy quang mang. Tấu chương xong, hết chương.